Nữ hoàng làm dáng, chương 79, góc truyện audio.com. Dù Cố Minh Cảnh vô tâm thì cũng không thể làm bậy với một cô bé, nhưng với một tiểu yêu tinh thì anh muốn làm gì là làm nấy. Sáng hôm sau, dù ngồi dậy vô cùng khó khăn nhưng Sở Tích vẫn cố gắng bò dậy, cô vội vàng chạy về phim trường ở thành phố Hải để tiếp tục quay phim, đến nỗi lúc Cố Minh Cảnh đưa cô ra sân bay, nghe Sở Tích trách móc anh dậy trễ, anh bỗng có một loại cảm giác giống như đang đưa vợ đi công tác còn mình thì phải đối mặt với cảnh thủi thủi một mình. Vực sâu sương mù của Sở Tích đã lên sóng, các bạn diễn từng hợp tác với cô đều đăng bài quảng cáo giúp cô, ngay cả Cố Minh Cảnh sau khi đăng bài đáp trả anti xem rồi, là tôi đấy, có ý kiến gì, rồi lặn mất tăm cũng đăng Weibo quảng cáo phim mới của Sở Tích mặc dù bọn họ xa nhau chưa được nửa tháng. Sở Tích trả lời Weibo Cố Minh Cảnh, đây cũng là lần tương tác đầu tiên của hai người. Sở Tích, cảm ơn anh, bắn tim, JPG, fan CP, cảm ơn cái gì? Không cần cảm ơn, kết hôn đi, ngay bây giờ, ngay lập tức, cục dân chính đã chuyển đến rồi, mấy người tự xem mà làm đi. Đóng ngoặc vuông, Sở Tích, so với đợt nói xấu trước khi phát sóng ước hẹn hoa đào lần trước thì bình luận về vực sâu sương mù lần này đã tốt hơn nhiều. Đặc biệt là fan nhà Sở Tích cố gắng hết sức để quảng cáo cẩn thận và khoa trương hơn lần quảng cáo ước hẹn hoa đào rất nhiều. Vì sao lại khoa trương? Vì Tích Bảo của chúng ta là diễn viên có diễn xuất 40 điểm đó. 40 điểm có nghĩa là gì, trong thời đại mà phim thì ghép cảnh, diễn viên thì chạy show này, đa số nữ diễn viên tuyến trên đều thuộc trình độ này cả. Tích Bảo của chúng tôi có trình độ của diễn viên tuyến trên đó. Diễn viên nhận đóng nhiều phim cùng một lúc thường thì họ không thể tập trung diễn xuất vào một bộ phim, chất lượng cũng vì thế mà giảm sút. Nhưng vẫn có không ít blogger và truyền thông lên tiếng dội nước lạnh, có vài fan hâm mộ có yêu cầu quá thấp đối với idol của mình, diễn xuất 40 điểm mà không thấy ngại còn đem ra để nổ. Cái diễn xuất đó đặt vào phim thần tượng cổ trang thì còn có thể chấp nhận xem tạm. Nhưng còn vực sâu sương mù là sản phẩm của Thâm Hải, chưa nói đến mấy cái khác, các nhân vật phụ trong phim đều là diễn viên gạo cội phái thực lực, dàn diễn viên chính ngay cả cầu Mỹ như cũng có kinh nghiệm diễn xuất mười mấy năm trong nghề, trong tình huống đó, Sở Tích có diễn xuất 40 điểm của mấy người ơi cũng đem ra khoe được hả? Dưới sự chú ý của cư dân mạng hóng hớt, vực sâu sương mù cuối cùng cũng lên sóng. Tập 1 mở màn bằng cảnh bắt cướp của nhân vật Hàn Nghi do Sở Tích thủ vai. Cách ăn mặc của cô vô cùng mộc mạc, vừa nhìn liền biết người này mới vừa vào xã hội không lâu. Cô cột tóc đuôi ngựa, gương mặt tự nhiên như không trang điểm, ánh mắt hiện rõ ý chí bền bỉ, không chịu khuất phục. Hành động trói chặt tên cướp của cô vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, đồng thời cô cũng thoải mái lộ mặt trên màn ảnh, chứng tỏ cảnh này không phải do diễn viên đóng thế đóng. Nhân vật này và nhân vật yêu phi vừa đáng thương lại vừa đáng hận trong ước hẹn hoa đào vừa mới kết thúc không lâu tựa như hai người khác nhau, nếu như không có người nhắc có lẽ khán giả sẽ không nhận ra hai vai này đều do cùng một người diễn. Cảnh mở đầu gọn gàng nhanh chóng lại nhẹ nhàng khiến khán giả sáng bừng đôi mắt. Ngày đầu tiên đi làm, nữ chính Hàn Nghi đã bắt được một tên cướp mang đến cục cảnh sát. Góc truyện audio.com Trình diện, khi mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm vì tên cướp đã bị đền tội, thì bỗng nhiên lại xuất hiện vụ án giết người ở ngoại ô, thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn nhẫn, ý thức phản trinh sát cũng rất mạnh, theo sự điều tra của các nhân vật chính lại càng đẩy vụ án vào tình huống nan giải, hết bí ẩn này đến bí ẩn khác bắt đầu trồi lên mặt nước, một vụ án giết người trông có vẻ đơn giản nhưng không hề đơn giản tí nào. Vực sâu sương mù là tác phẩm dựa trên tiêu chuẩn của Thâm Hải, trình độ biên kịch rất cao, các vụ án đan xen với nhau không thể phân biệt, nhìn thì cứ nghĩ là một vụ án đơn giản, nhưng thật ra lại có dây mơ rễ má với các thế lực đằng sau. So với các kịch bản phim truyền hình dài dòng và sáo rỗng hiện nay thì phải nói rằng Vực sâu sương mù thực sự là một bộ phim có tâm, tình tiết phim nhanh đến nỗi khán giả phải nhịn tiểu để xem. Lúc xem phim khán giả chỉ hận không cần phải nháy mắt vì họ sợ bỏ lỡ chi tiết nào đó mà không theo kịp mạch phim. Cuối mỗi tập phim đều để lại một cái kết lửng khiến mọi người vừa xem hết tập này phải mở sang tập tiếp theo ngay lập tức, xem liền một mạch rồi chỉ có thể chờ đợi đến tập ngày mai, trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu. Rating của Vực sâu sương mù luôn đứng đầu bảng xếp hạng các phim cùng khung giờ, càng về sau càng tăng cao, rating cả nước và rating từng thành phố đều dẫn đầu, lượng xem mỗi tập đều trên 100 triệu, điểm đánh giá trên Dabun gần 9 điểm, trở thành bộ phim hot nhất năm nay. Có thể nói rằng, bộ phim đã bội thu về lượt xem lẫn đánh giá. Vực sâu sương mù chiếu từ thứ 5 đến thứ 2 hàng tuần, mỗi ngày 2 tập, một tuần 8 tập, sau khi 8 tập đầu kết thúc, thần kinh căng thẳng của hàng loạt khán giả theo từng tập phim cuối cùng cũng được thả lỏng. Sau đó, toàn thân kích động, Hay quá, hay quá, hay quá đi mất, kịch bản hay lại có logic mà không bị kéo dài dòng, từ trang phục hóa trang đến đạo cụ và bối cảnh đều vô cùng chân thật, quan trọng nhất là diễn xuất và lời thoại của diễn viên rất mạnh mẽ, diễn xuất thì sóng sau xô sóng trước, có thể nói là cả đoàn đều có khả năng diễn xuất. V, mọi người đột nhiên hoàn hồn. Nếu nói cả đoàn đều diễn tốt thế còn Sở Tích đã từng nhận không ít chất vấn trước khi phim lên sóng thì sao? Sau đó bọn họ giật mình nhận ra một sự thật. Sở Tích, diễn cùng nhóm diễn viên gạo cội phái thực lực nhưng lại không hề bị khớp, diễn xuất 40 điểm trong Ước Hẹn Hoa Đào không thể nào làm được thế này. 50, 60, 70, hay 80 điểm, xem ra mấy phóng viên đến thăm đoàn phim khen Sở Tích lúc trước không phải khoác lác rồi. Về điểm số cụ thể thì phải chờ xem thêm vài tập phim nữa mới nói được. Fan Sở Tích sau khi xem phim xong lại kích động suýt ngất đi. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng diễn xuất 40 điểm là đã điều không dễ dàng gì rồi, không ngờ cô lại có thể mang đến cho fan một bất ngờ lớn như thế. Tích bảo thật biết cố gắng hu hu. Mặc kệ chị được bao nhiêu điểm, dù bên ngoài có chất vấn hay đồn đoán ra sao, trong lòng gạch bọn em chị luôn được điểm tối đa. Dưới sự chờ đợi cực khổ của fan phim thì cuối cùng ngày thứ 5 cũng đã đến, 8 tập phim tiếp theo tiếp tục lên sóng. Tuần này có phân cảnh tay đôi giữa Sở Tích và Cầu Mỹ Như cũng là cảnh phim quan trọng cho nên có không ít người mang theo thái độ mong chờ. Tuần rồi diễn xuất của Sở, góc truyện audio.com, Tích rất khá, nhưng có thể là nhờ nhóm diễn viên thực lực giúp Sở Tích nhập vai, nhưng tuần này cô có cảnh tay đôi với Cầu Mỹ Như. 8 tập trước diễn xuất của Cầu Mỹ Như có hơi đuối so với các diễn viên khác, trang điểm quá đậm, diễn xuất hơi lố, lần này gặp phải Sở Tích không biết hai người diễn cùng sẽ như thế nào. Cầu Mỹ Như gặp Sở Tích e rằng sẽ là tai họa. Đến khi tập phim có cảnh diễn đôi của hai người được phát sóng. Một bên là Cầu Mỹ Như hét khàn cả giọng mà không có lấy một giọt nước mắt, giống hệt giáo chủ gào thét, một bên là Sở Tích diễn xuất tinh tế, dạt dào cảm xúc. Mỗi khi khán giả nhìn thấy Sở Tích rơi nước mắt là bọn họ cũng muốn khóc theo, nhưng khi ống kính chuyển sang Cầu Mỹ Như đang gào thét thì nước mắt lại nén ngực trở về. Sau đó, khán giả liền hiểu ra vì sao Cầu Mỹ Như bình thường háo thắng, thích lăng xê nhưng lại yên lặng không đăng bất kỳ bài quảng cáo nào trong khi phim đã chiếu được 2 tuần rồi. Cô ta dám đăng ư? Bảo sao từ lúc phim được phát sóng tới giờ cô ta lại im như gà mổ thóc, debut đã bao nhiêu năm rồi, chỉ có một cảnh phim nho nhỏ mà lại bị Sở Tích thua mình cả một bậc, nuốt trọn cả xương. Nếu thế thì Sở Tích diễn hay không phải nhờ diễn viên giỏi giúp cô nhập vai mà là do diễn xuất của cô vốn dĩ đã tốt rồi. Cách màn hình, khán giả bị Cầu Mỹ Như gào thét đến hoảng hồn, còn cô lại không hề bị khớp, đúng là quá giỏi. Đề tài nghị luận của các phóng viên sau khi tham quan đoàn phim lúc trước đã trở thành hashtag trên hot search thăng Sở Tích hồn xuyên thăng. Sao diễn xuất của Sở Tích lại tiến bộ dữ thế? Đóng ngoặc vuông, không lẽ bà bị linh hồn của ảnh hậu nào nhập vào ư? Đóng ngoặc vuông, Mỹ cũng cảm thấy thế. Đóng ngoặc vuông, tôi nói thật lần này cô ấy diễn rất tốt. Đóng ngoặc vuông, đúng, không những diễn tốt mà cảnh đánh nhau cũng tốt nữa, mấy cảnh đó đều lộ mặt, tôi thấy có mấy cảnh vô cùng nguy hiểm đều là cô ấy tự mình diễn hết. Đóng ngoặc vuông, tôi muốn chuyển sang làm fan rồi. Đóng ngoặc vuông, đúng đó, showbiz này dù có làm gì thì có tác phẩm hay mới là nhất, chuyển làm fan cộng một. Đóng ngoặc vuông, chuyển sang làm fan luôn, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu, Sở Tích có phải bị ai nhập không vậy? Cười chảy nước mắt, JPG, tôi không thể nào quên nỗi cái diễn xuất khiến khán giả nổi hết da gà lúc trước của cô ấy. Đóng ngoặc vuông, Sở Tích nhìn cái hot sớt bị nhập của mình thì dù không có chứng, cô vẫn thấy đau như thường. Không rõ là vui hay buồn, nhưng cuối cùng thì diễn xuất lần này của cô đã được công nhận, thư mời của các đoàn phim rơi vào hộp thư của Phó Bạch như lá rụng mùa thu. Mãi cho đến khi có một idol nhận phỏng vấn khi lần đầu đóng phim đã bật mí một chuyện với ký giả, mặc dù không loại trừ nghi ngờ người này muốn ke phim. Người đó nói trước đây đã tham gia một khóa học diễn xuất ngắn hạn ở Học viện Điện ảnh, và là bạn học với Sở Tích. Cô theo học rất lâu, lớp của bọn họ đều là những nghệ sĩ đã debut nên thỉnh thoảng sẽ vắng mặt, nhưng Sở Tích chưa bao giờ vắng một buổi học nào, biểu hiện trên lớp học rất tốt. Cuối khóa cô còn nhận được danh hiệu học viên xuất sắc nhất lớp. Phỏng vấn vừa tung ra, nỗi nghi ngờ Sở Tích bị nhập hồn đã được phá giải. Hóa ra là cô lén mọi người đi đăng ký học diễn xuất. Lúc trước thì tập lời thoại mỗi sáng, sau lại đăng ký đến lớp học, thái độ của cô thật sự làm người ta không tìm ra lỗi. Thời gian là vàng, trong lúc người ta bận rộn chạy xô kiếm tiền, cô lại yên lặng đi học quả. Góc truyện audio.com, nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cô đã nộp một bài thi khiến mọi người hài lòng. Lúc bấy giờ, bên phía đoàn phim của Vực Sâu Sương Mù đã đăng clip hậu trường lên mạng. Quá trình quay những cảnh hành động trong phim không hề nhẹ nhàng như khán giả thấy trong phim. Sở Tích đánh nhau với hai diễn viên nam to gấp đôi cô, bị người ta hung hăng ném xuống đất cả người bầm tím. Sở Tích lăn lộn trong đám đá vụn, đầu gối và tay đều bị rách ra, trong thịt còn lẫn cả cát đá. Lúc bác sĩ trong đoàn sát trùng vết thương, cô không hề rên gì lấy một tiếng, thậm chí còn cười an ủi người khác nói mình không đau. Người trong đoàn phim đều cười trêu cô rằng trên người cô toàn mùi dầu nóng và cao dán. Bọn họ bảo để diễn viên đóng thế thay thì cô vẫn luôn kiên trì muốn tự mình đóng. Cảnh khiến khán giả đau lòng nhất trong clip hậu trường không ngoài cảnh Sở Tích đeo dây cáp nhảy từ trên lầu xuống, phần eo đập vào bệ đá trên vách tường bên ngoài. Lúc Sở Tích được thả xuống, cô đau đến co người lại, sau khi trợ lý chạy đến thì cô vùi vào người trợ lý, nhưng lại không chịu kêu đau hay bật khóc, dáng vẻ mệt mỏi khiến người ta đau lòng không thôi. Có người quay phim chỉ bị xây xước nhẹ ở tay thôi đã đăng Weibo than thở. Sở Tích quay phim cực khổ như thế, vết thương chằng chịt, nhưng bất kể là tài khoản chính hay phụ, cô chưa bao giờ đăng bài than thở trên tài khoản chính hay phụ. Cô nói đây đều là những chuyện mà người cầm cát xê phải chịu đựng. Người qua đường nhìn mà đau lòng, fan hâm mộ người thì rưng rưng, người thì khóc òa. Tội nghiệp Thích Bảo của em quá, hu hu hu hu, đóng ngoặc vuông, liều mạng quá, nhìn chị mà lòng em đau như cắt, chỉ muốn xông vào ôm Thích Bảo một cái. Đóng ngoặc vuông, Thích Bảo nhìn yếu đuối nhưng lại kiên cường biết bao. Đóng ngoặc vuông, em khóc luôn rồi, cảm ơn Thích Bảo đã mang đến cho chúng em một tác phẩm hay như thế, cảm ơn Thích Bảo đã nhận vai Hàn Nghi này. Đóng ngoặc vuông, Thích Bảo hứa với tụi em đi, lần sau có thể liều nhưng nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt được không chị? Đóng ngoặc vuông, Cố Tổng chắc là đau lòng lắm. Đóng ngoặc vuông, không được phép nhắc đến Cố nào đó, chúng ta là fan only chứ không phải fan CP, fan only cũng phải có mặt mũi của fan only chứ. Đóng ngoặc vuông, fan only ở đây ý chỉ hâm mộ riêng một nghệ sĩ nào đó, không thích idol mình bị gán ghép với bất kỳ người nào khác. Gần 2 tháng trôi qua, Vực Sâu Sương Mù cuối cùng cũng kết thúc. Rating cơ bản đứng đầu rating cả năm, các đài lớn bắt đầu chiếu lại, Sở Tích cũng dựa vào bộ phim này trở thành tiểu hoa đứng đầu. Nếu theo dõi xuyên suốt bộ phim có thể thấy được tính cách của Hàn Nghi thay đổi dần, từ lúc bắt đầu có chút lỗ mãng, ngé con không sợ hổ, càng về sau thì tính cách cô càng cẩn thận, nhưng điều không thay đổi chính là sự kiên cường, từ đầu đến cuối cô luôn giữ vững sơ tâm của mình. Dù phân cảnh tình cảm mông lung với nam chính mãi đến cuối vẫn không bị chọc thủng, nhưng chuyện này cũng khiến khán giả say sưa bàn tán. Đương nhiên, tất cả đều nhờ vào diễn xuất thành công của Sở Tích. Nếu như 8 tập đầu tiên có thể chấm cho cô 50 đến 60 điểm, đoạn giữa lê 70 đến 80 điểm, thì sau khi xem trọn bộ các blogger bình luận phim, blogger giải trí đều chấm cùng một điểm. 90 điểm, 10 điểm còn lại là vì cô còn trẻ, vẫn còn khả năng và không gian phát triển. Weibo của Sở Tích nhanh chóng tăng fan vùn vụt, biệt đội gạch phải mở hết nhóm này đến nhóm khác, tất cả đều là fan mới bị diễn xuất và vẻ đẹp của Sở. Góc truyện audio.com Tích hút fan, fan Sở Tích trước kia luôn cẩn thận nhưng bây giờ lại vô cùng kiêu ngạo, lực lượng fan nhiệt tình giới thiệu với người qua đường vô cùng đông đúc. Bạn muốn chuyển sang làm fan ư? Tìm hiểu Sở Tích một chút nè. Nét đẹp tự nhiên không qua phẫu thuật, idol cưng fan, bảo vệ fan vô đối, diễn xuất siêu hay, dám đánh dám liều, tự mình làm hết chưa từng để fan hâm mộ thất vọng, đặc biệt là làm fan của cô thì không cần phải đi cãi lộn với nhà khác, những lúc bị anti thì fan chưa kịp ra tay thì đối thủ đã tự chết, để các bạn hưởng thụ cảm giác làm fan của một tiểu hoa đang hot. Tích Bảo nhà chúng tôi siêu đẹp, bình thường thì siêu cưng fan, diễn xuất siêu giỏi, làm fan của cô ấy siêu thoải mái. Xác định không muốn tìm hiểu ư? Tấm các giới thiệu của gạch được gửi đi khắp nơi, có không ít fan mới gia nhập nhóm, biệt đội gạch mỗi ngày đều trò chuyện rôm rả cho đến khi có một fan mới gia nhập yếu ớt lên tiếng. Thật ra tôi thấy tấm các giới thiệu có thể ghi thêm vài điều. Đóng ngoặc vuông, người khác, ghi gì, Tích Bảo của chúng ta chưa đủ ưu tú hả? Đóng ngoặc vuông, fan mới, thì viết thêm một chút về anh rể nhà chúng ta ấy, anh ấy siêu đẹp trai, siêu giàu, mời mọi người tìm hiểu một chút. Đóng ngoặc vuông, mọi người, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, đó là ợ phụ Cố Tổng mới làm đấy, đá ra ngoài ngay. Đóng ngoặc vuông, nói trước bước không qua nên thôi mị không hứa khi nào hoàn nữa nhé mặt cười, cách chương.